lại cũng đăng. Nhưng chúng tôi mới vừa nghe lại thầy nói tới phận thứ dụ mà thôi, tức là nói tới phận thứ ba, là còn 25 phận nữa. Và hôm nay cũng bất ngờ, mà sau khi phát xuất xong lễ đặt đá, thầy các tôi từ huyện Vĩnh Nga, và chúng tôi cũng cảm tạ công đức của quý Phật tử trong ngày lễ đặt đá, và đến cùng chung vui với chúng tôi. Và còn cầu nguyện để cho ngôi vĩnh linh từ huyện được sớm thành tựu hơn nữa. Và xin cầu cho người phương chư Phật gia hộ cho quý Phật tử luôn luôn an lành trong ánh cầu quan của chư Phật. Và thay mặt cho đại chúng vĩnh linh, chúng tôi xin thành tựu cảm tạ công đức cho quý Phật tử đã hiện diện trong ngày lễ đặt đá vừa qua. Và tôi nói cho nghe, để cho quý Phật tử được rõ và có nhờ công đức lễ đặt đá quý Phật tử từ nhiều phương cơ hội là vui mừng hơn thì tán thán công đức là góp phần công đức cho chúng tôi. Vì thế mà con ngôi vĩnh linh từ huyện hôm nay đã đặt móng xong lên cột xong, như vậy cũng được 10% rồi. Và chúng tôi cuộc hành trình đó mới tiếp tục, thật không có gì mà cái tình cảnh thương yêu mà tôi ngồi hôm nay chúng tôi hết sức vui mừng. Và cứ Phật tử các nơi đều cơ hội về rất là đồng đã và để góp sức cùng chúng tôi mỗi tình duyên thật tình thật cát để chúng tôi tạo dựng được cái thiền viện và sau này sẽ tạo một cơ duyên tốt để hướng dẫn cứ Phật tử tu tập thiền tập, vì đó là thiền tập thân tu. Và chắc hôm nay quý Phật tử cũng tăng lễ đặt đá trong lời diễn văn của chúng tôi, quý Phật tử đã nghe rõ rằng hai cái tên Vĩnh Nga nó đã nói lên cả ý nghĩa thật sâu, thật quan trọng. Là chư Vĩnh có nghĩa là người Vĩnh Nga, tức là tổ thứ hai có tên Sát Ngã, tức là thiền tăng tăng người ta Sát Ngã tạo động. Và là cái tổ thứ hai cái tăng pháp ngưỡng là chính quả thiền rồi. Cái thiền là qua pháp môn tịnh độ, mà tu pháp môn tịnh độ với ngài Lợi Viễn thì ngài là tổ thứ sáu của pháp môn tịnh độ. Có những yếu tố đó mà chúng tôi lấy cái tên là Vĩnh Nga, như là tổ Vĩnh Nga vừa tu thiền vừa tu tịnh. Do đó trong cái đấy tại chùa mà Vĩnh Trắng thiền gia pháp ngưỡng trên tiền trên niệm Phật minh phương tịnh độ liên tâm tổ lự tịnh tham thiền. Từ trước nay chúng ta có sự lầm lẫn là thiền với tịnh là hai. Ai tu thiền thì bác tu tịnh, ai tu tịnh thì bác tu thiền. Bởi vì như vậy là chúng ta chưa đi sâu vào giáo pháp của Đức Như Lai, do đó là chúng ta có những quan niệm lầm lẫn. Trong pháp môn có chư Phật để hướng dẫn tu tập thì nó có người pháp môn, như chúng tôi đã thường nói với quý vị từ trước. Kể cả hôm nay tổng pháp hoa đây là chúng ta tu hôm nay, tức là thiên thai tông, tức là người thiên tai bên Trung Quốc đã chuyển duyên pháp môn thiên thai này, tức là thiên tổng pháp hoa và từ pháp hoa thực hành công pháp hoa, như vậy gọi là thiên thai tông. Rồi pháp tướng tông, tức là ai tu duy thức, tu duy thức hợp không á thì thuộc về tên pháp tướng tông rồi. Ai tu thiền không á thì thuộc về thiền tông. Ai tu tịnh độ không á thuộc về tịnh độ tông. Ngay từ mặt không, tức là chuyên là từ trí không á, thì cái đó thuộc về mặt tâm. Như vậy thì nó có người tâm như vậy. Như vậy thì người tâm là có chống nhau không? Có chống không? Nếu chống nhau thì Đức Phật xuất phát đề hại. Tại vì sao có mười tâm rồi? Bởi vì tâm cơ chúng sinh nó không đồng. Do Đức Phật tự duyên mà thuyết pháp giới hóa từ hạng tâm xưa nào chúng ta có thể có khả năng lựa chọn. Từ duyên và từ phương tiện hả? Nên từ pháp môn tịnh độ đến thiền đến mật tông đến thiên thai tông hay là pháp tướng tông đều có ảnh hưởng rất lớn đến cái Phật giáo Việt Nam này. Chúng không có cái pháp môn nào, không có cái môn tu nào chống cái môn tu nào hết, chỉ có tăng trời chúng ta chống đối nhau mà thôi. Vì chúng ta hiểu biết hay sâu sắc, do đó mà có sự hiểu lầm và quan niệm sai lầm thế thật. Có nhiều người tu thiền rồi chúng ta có hỏi, nó tịnh độ là dành cho bà già con nít thì thôi, chứ còn tu thiền nó dành cho người trí thức, thấy không? Hiểu không? Còn tịnh độ là nó thiền là nó không phải mà chỉ có thấy lên tình độ Đức Phật nó chuyển vô chính tinh tinh là Di Đà, tinh tinh là lượng thọ cũng là lần lớn nữa. Không phải. Thế thì chúng tôi khi nào sau khi giảng kinh Pháp Hoa, chúng tôi phải giảng hồi pháp môn này để quý vị nhận định rõ tại sao trong giai đoạn nào Đức Phật pháp thuyết pháp nào. Rồi sau này chư tổ mới tiếp tập lại cái này thiền, cái này tịnh, cái này chuyên thái tông chẳng hạn, pháp tiến tông chẳng hạn. Hay là tay thái tông, thành thập tông, thập tứ thừa thầy, hay luật tông. Bây giờ ví dụ như có nhật vị là chuyên tu luật không? Hay là có tấn thường, tấn tịnh, tấn hát tiến tông không? Chứ giữ giới không thầy, giữ giới với thân tạng. Cho nên thường thường trong các giới đàn có viết một câu rõ ràng. Giới là phao nổi, để vượt qua bể khổ, là ngọc anh lạc với trang nguyên pháp thành. Giới chính là phao nổi để vượt qua bể khổ, là ngọc anh lạc với trang nguyên pháp thành. Như vậy là cái chấm của các thông minh khác hả? Không hả? Giới lực toàn là đạo Phật toàn. Mà giới lực toàn ở đây tức là đạo Phật còn ở đâu. Mà nói giới lực hát đi tức là đạo Phật cũng mất rồi. Như vậy thì trong các cái giáo pháp khác có dính dáng với lực hát. Nên nói ai chuyên tu lực thì cứ giữ lực mà tục. Như vậy thì hôm nay quý vị thọ bắt con trai theo giữ giới nữa. Nếu con trai tức là tám cánh cửa đóng chặt lại, không cho những cái ngọn gió phiền não những lo xen lẫn và thân tâm của ta. Thì thấy vậy là tám cánh cửa đóng chặt hết, tất cả các cái phiền não những lo không cho xen lẫn và thân tâm ta, thân tâm của ta trong 24 tiếng đồng hồ còn. Và nếu ai tôi bắt con trai mãi như thế, và tôi tháng một tuần, một kỳ, và một tháng bốn kỳ và liên tục như vậy, thì thân tâm chúng ta có thân tâm hết, có thân tâm hết, không? Lời thế, mà thiền sư Vong Vong mới nói, thân khởi thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế, thân khởi bất tịnh, thị danh Phật nhập diệt, tức tâm tức Phật, vô dư pháp, mê giả đơ ngoại tình cầu, nhất niệm có thiên tu bổn tế, hoàn như tẩy thức hiện tiền đạo. Có nghĩa là gì? Thân ta thanh tịnh, niệm ta thanh tịnh, ý ta thanh tịnh, đó là Phật xuất thế rồi. Đó là Phật hiện diện trước mặt ta, Phật có trong ta, và Phật ở trước mặt ta, Phật có ngay trong lòng ta. Nếu thân ta thanh tịnh, nguyện ta thanh tịnh, ý ta thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Thân thể bất tịnh thì danh Phật nhập diệt, mà thân ta không thanh tịnh, nguyện ta không thanh tịnh, ý ta không thanh tịnh, thì Phật đã nhập diệt từ lâu rồi. Có đốt một dạng ngẫu đốt đi tường tường nữa cũng không thấy được Phật. Vì chúng ta là bất tịnh, thân ta bất tịnh, nguyện ta bất tịnh, ý ta cũng bất tịnh nữa rồi. Ý bất tịnh là sao? Phải ý không trong sạch. Cái nguyện ta nói không trong sạch, thân có ta sống không trong sạch, thì đi tìm Phật làm gì? Là có tiền cũng không ra nữa. Vì thế mà thân có ý bất tịnh, thì danh Phật nhập diệt. Tức tâm tức Phật rồi vô pháp, tâm ta là Phật không có pháp nào khác. Chính tâm ta là Phật rồi, không có pháp nào khác. Ngay dẫn đôi ngỡ tìm trời, cái ngơ thì đi tìm Phật ở bên ngoài rồi, mà không tìm Phật ở bên trời. Thấy thế vậy? Nói. Còn chúng ta đi tận hết qua là tiền Phật ở đâu đây? Tiền Phật bên trong, chứ không phải tiền Phật ở bên ngoài. Phải không? Do đó, ngày trước chúng ta đã nói với quý vị, là bên Hà thiêu một Phật, viện chủ là Sư Nguyên. Đúng như bên Hà thì chặt tượng Phật ra mà đốt, không sao cả. Nhưng mà viện chủ thì rụng hết rau. Viện chủ thì rụng hết rau. Tại sao vậy? Như bên Hà là Phật rồi, thì đâu có Phật có dính dáng gì nữa đâu. Còn với chúng sanh thì Phật có cần thiết không? Là cái chỗ này thường hay lầm lẫn, chớ bắt chước đơn hàng, mà cũng chớ bắt chước viện chủ. Nếu chúng ta bấm mãi cái tượng Phật đi ngoài, thì có ích gì đâu. Nếu chúng ta không thấy Phật trong tâm á, thì có ích gì đâu. Vì thế trong kinh Pháp Cú nói, người tận rất nhiều kinh, mà không hiểu được lời kinh dạy, không thực hành được lời kinh dạy, thì chẳng khác là người ta chân bộ thê mà thôi. Cái tận rất ít kinh mà. Nên hiểu được lời kinh dạy, thực hành được lời kinh dạy, giải trừ được thân sân si, thì trẻ đã được hưởng phần lợi ích của sa môn. Như là tổng rất ít kinh, nên hiểu được lời kinh dạy, thực hành được lời kinh dạy, diệt trừ được tam độc, tư giới định huệ rồi, thì trẻ đó mà hưởng được phần lợi ích của sa môn. Còn tổng rất nhiều kinh mà không hiểu gì hết. Tổng rất nhiều kinh mà không hiểu gì hết, có nghĩa là không thực hành được lời kinh dạy, thì chẳng khác là như cái chân bò thê mà thôi. Còn trước chương trình tôi giảng rồi, hôm nay tôi nhắc lại là có người nó chuyên chân bò. Mỗi buổi sáng anh ấy đến bò, nhà này 10 con, nhà kia 20 con, nhà kia 30 con. Thế sáng anh đến bò đi ngủ. Để dễ sang chiều lại làm gì? Trả bò lại cho họ, 30 con thì trả đổ 30 con rồi nó mất phải đền nha. 20 con phải trả đủ 20 con, 10 con trả đủ 10 con, được hưởng cái gì? Được hưởng cái tiền trả công giữ bò ra thôi. Chứ còn mai mốt đây họ sữa bò mà uống không được, có chủ uống chứ không có cái này. Họ bán bò ra mình không đập bằng hết, mà họ chế từ con bò mình cũng chẳng đập miếng nào. Bởi vì cho họ không có cho ta, mà ta chỉ hưởng được tiền công giữ bò mà thật. Mà chỗ này có hiểu không? Nói thầy dẫn lời đó ha. Cho nên á, tổng kinh là phải hiểu được lời kinh dạy, thực hành được lời kinh dạy kia thì lợi ích nó mới thiết thực. Cho nên thân khẩu ý thanh tịnh tự danh Phật trước thế, thân khẩu ý bất tịnh tự danh Phật nhập diệt, tích tâm tức Phật vô duy pháp mê giả đơ mọi tiền cầu. Hết niệm cách nhân tuy bổn thế, là một niệm mà rỗng suốt rồi á, là chúng ta về với bờ giác. Một niệm chúng ta rỗng suốt xong rồi á, là chúng ta đi thẳng đến bờ giác. Hoàng ngư tại phước thiện thiền nào, dễ như rửa cẳng bước lên thiền thôi. Có gì đã lên thiền chưa? Chứ có rửa cẳng nó bước lên lên ngồi sao? Như vậy là tổng kinh Pháp Hoa là hoàng ngư tại phước thiện thiền đầu, ai hiểu được Pháp Hoa, thực hành được Pháp Hoa, sống đúng như Pháp Hoa rồi á, thì người đó hoàng ngư tại phước thiện thiền nào, nghĩa là giống như người rửa cẳng bước lên thiền. Nằm ngủ một giấc ngon lành. Còn nếu có con rắn mãn xà nằm trong tha thì chớ ngủ. Có vị nghe lên quần sáng chưa? Nghe lên quần sáng không? Ai mà trộn được lên quần sáng rồi thì cũng đã thấy khiếp sợ cho cái vọng nghiệp của chúng sanh rồi, từ vô lượng kiếp. Chính là lương quần sáng tức là cái sám của lương quần, tức là lương đó là lương quả đế, và quần đó là vua rồi. Như vậy là bà Hy Thị là vợ con lương quả đế, mà lương quả đế là người hiểu Phật Pháp rất sâu, rất rộng, nhưng mà chưa hiểu được Pháp Tánh. Ông còn tôn trọng và tiếng Pháp tướng nhiều quá. Do đó mà khi tổ Bồ Đề Đạt Ma, khi từ Ấn Độ qua truyền Pháp thì đến gặp Lương Võ Đế, thì nghe ông là một ông vua, trị về trong thiên hạ, nhưng là người Phật tử thuần thành hữu đạo nữa. Do đó mà Bồ Đề Đạt Ma đến hỏi Lương Võ Đế trước. Như vậy hôm nay chúng tôi nhắc lại thôi, là Lương Võ Đế liền hỏi một câu ngay, là tôi đúc làm chùa, đức tiên, tuyên kinh sách như vậy có công đức gì không? Thì Bồ Đề Đạt Ma liền trả lời không, không có công đức gì hết. Rồi tổ Bồ Đề Đạt Ma quay đi liền, không đứng lại nữa. Thì Lương Bồ Đế ta hỏi tại sao là không trả lời, mà là tại sao là không có công đức? Bồ Đề Đạt Ma chỉ quay lại nói có một câu nữa anh thôi, chỉ có phước đức chứ không có công đức. Như vậy là hai cái phước đức và công đức nó khác nhau quá xa. Chúng ta làm những việc gì đó mà còn trước tướng là chúng ta chưa hưởng được phước hay chưa hưởng được phần công đức. Công đức có nghĩa là giải thoát. Ai mà hưởng được phần giải thoát kia mới gọi là phần công đức. Còn nếu chúng ta tu mà còn trước tướng, còn nghĩ đến cái tướng đó rồi thì chỉ có hưởng phần phước, sau này phải sinh được cõi trời là cần. Chứ chưa hưởng được phần công đức. Công đức tức là phần giải thoát dành riêng với các bậc tu chứng quả. Do đó mà hôm nay nhiều lúc chúng ta cũng lạm dụng cái chữ công đức mà hơi nhiều. Cái gì cũng có công đức trong hết, chứ thật ra chúng ta chưa có công đức đâu. Nếu có chúng ta chưa hưởng được phần phước đức. Ví dụ hôm nay chúng ta tu thế này mà chưa hưởng trọn vẹn cho hiểu trọn kinh Pháp Hoa thì hôm nay chúng ta được trở lại làm người, như vậy là mới có phước đức chứ chưa có công đức. Hay là sinh vào cõi trời mới là phần phước đức chứ chưa phải là phần công đức. Nghĩa là khi nào chứng bốn quả thánh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật kia mới là phần công đức. Còn còn sinh vào cõi trời tới người thì chưa phải là công đức, mà mới là phần phước đức mà thôi. Do cái phước chúng ta tu tạo này, sau này chúng ta được trở lại làm người và sinh vào cõi trời, mà cõi trời vẫn còn luân hồi. Làm người thì dĩ nhiên là luân hồi rồi. Cho nên quý Phật tử biết hôm nay chúng ta ngồi đây đi coi, mai mốt chúng ta có làm người được không? Chưa chắc. Chưa chắc. Khó như thế. Nhưng mà có nhiều vậy nói chúng tôi dễ dàng quá, tôi dễ quá cho thầy có gì lao có một chút thôi, như rửa cẳng bước lên thuyền, hoặc như tẩy phước thiện thuyền đầu. Hết niệm bất thiên tuy bổn thế, một niệm giống suốt là về với bờ giác. Tính đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, gần như tẩy phước thiện thiền đầu, chúng ta nghe dễ quá. Nhưng thật ra, khi thực hành nó thì rất là khó khăn. Thì hôm nay chúng tôi nhắc lại cái bà Hy Thị này, tức là vợ có Lương Võ Đế. Ông Lương Võ Đế thì tu như vậy, tạo phước như vậy đó. Mà tạo phước như vậy có việc gì không? Chính mỗi lần chúng ta tạo được phước rồi chúng ta diệt được bao nhiêu vọng nghiệp của chúng ta rồi. Thì chính từ cái phước đức đó để chúng ta để đến cái phần công đức giải thoát. Nhưng mà nếu chúng ta bám lấy vào phần phước đức thì chúng ta chưa được giải thoát. Nhưng mà phước đức có cần không? Rất cần thiết, rất là quan trọng. Thế mà con người nó thôi con có công đức giải thoát thôi chứ không làm phước nữa, nguy hiểm rồi. nếu quý vị bỏ cái thằng phước đức là còn nguy hiểm hơn nhiều. Do đó mà bà Hy Thị thì lại tả là giết hại mọi người, và nhất là bà thì trong lúc đó vừa có sắc vừa có tài, và được cái Vua Lương Võ Đế hết sức là kinh chiều. Do đó mà muốn gì được nói, mà không những muốn gì được nói rồi mà còn muốn ám hại tất cả quan trình thần nữa, ám hại tất cả thứ phi nữa, con phi mỹ nữ, mà muốn giết ai là bà giết, mà còn vu oan giá họa cho họ nữa. Vì thế mà khi bà chết, bà đọa làm con rắn mãng xà. Thì khi đọa làm con rắn mãng xà thì Vua Lương Võ Đế chưa biết, trong một đinh tăng, trong một đinh tăng, ngài ngồi trong đoàn cung, ngài ngồi trước thềm thanh vắng như thế, thì bỗng nghe tiếng kêu trong hư không á, bệ hạ cứu tôi với, bệ hạ cứu tôi với. Thì nghe tiếng văng vẳng trong hư không, thì Vua Lương Võ Đế nhìn quanh quốc không thấy ai cả, ông muốn bỏ chạy, mà chạy thì không được, ông thật tỉnh là ta là nhà vua mà, ta là nhà vua trị vì trong thiên hạ, ta cũng hiểu Phật pháp nữa mà, tại sao ta lại bỏ chạy? Thế ông ngồi lại, ông ngồi là tiếng kêu là càng rõ hơn, ông là Hư Thị đó, hôm nay ông đương đọa làm con rắn bản xà về tội ác đó, chỉ có nhờ bệ hạ cứu thì thôi, là nhờ các thần lực của tôi ta cứu thì thôi, mới thoát ra khỏi con rắn bản xà này, hơi thấy ghê sợ quá, dạ bệ hạ cứu em đó. Thế thì Lương Võ Đế quẳng hết, Hư Thị là vợ của ta, cái ngày bình thường làm những việc tàn ác, và hôm nay đọa làm con rắn mãng xà, vì thấy khẩn thiết, ông nào thiết ngủ đi. Đến sáng ngày họp triều, lên triều, ông mới đưa chuyện ra, tôi giữa triều đình bàn thử, mà không phải là giấc mộng nghe rõ ràng, tiếng nói rõ ràng, vì thế mà trình thần, trong đó bàn rõ ràng rằng, việc này chỉ có Hòa Thượng Trí Công mới làm nổi thôi, vì Hòa Thượng Trí Công là bậc trí đạo, ngã chính, quả rồi, do đó mà nhờ ngài để giải cứu công việc này. Thế thì Vua Lương Võ Đế mới triệu Hòa Thượng Trí Công đến. Hòa Thượng Trí Công nghe qua sự việc đó, thì ông mời hết những cái thánh tăng, những cái bậc tăng mà chứng quả đến tại triều đình để họp bàn giải cứu như thế nào. Thì cuối cùng chúng ta mới yêu cầu Hòa Thượng Trí Công lập bàn tàng sám hối. Thì khi lập bàn sám hối, ông ấy viết cái bộ sám đó, mà hôm nay có 40 phẩm là 10 tiễn trong Liên Hoàn Sám đó, có 10 tiễn không? Mà 40 phẩm. Thế thì khi mà viết xong cái tiễn Liên Hoàn Sám đó rồi á, thì nó tụng hai ngày đầu thằng nghe tiếng kêu ở trên hư không, có một người đồng bào sắc đẹp đi tới sau, tôi đã xin được ở trời đã xuất rồi, xin cảm ơn Hòa Thượng và cảm ơn Bệ Hạ, nghĩa là thoát cái thân rắn mãng xà rồi, nhờ cái Liên Hoàn Sám đó. Như vậy thì mình thấy cũng Liên Hoàn Sám ai tổng hết 10 tuyển đó và 40 phẩm này, chúng ta đã thấy tất cả những cái vọng nghiệp của chúng sanh như thế nào. Hòa Thượng Trí Công đã dùng hết lực của mình mà viết lại tất cả những cái vọng nghiệp của chúng sanh để mà sám hối cho bà Hư Thị. Chứ chúng ta đừng tưởng rằng nghe nhất nguyện bách viên tuy bổn tế hoàng như tẩy khước thiện phần đầu dễ quá mà chúng ta thờ ơ dễ dư. Bởi vì như chúng tôi đã từng nói với quý vị, trong chúng ta có nhiều cái tâm sở xấu, mà cái tâm sở xấu hiện lên rồi á, thì chúng ta biến thành con rắn mãng xà rồi. Chỉ từ khi nào người một cái thiện tâm sở khởi lên kia mà chúng ta nuôi dưỡng một cách tiếp tục, tí tàn tí vô tham vô sân vô si tinh tấn tinh nam bất công vật hành xả bất hại kia, người tâm sở đang hiện lên rồi mà quý vị nuôi dưỡng một cách tiếp tục á, thì chúng ta mới hy vọng giải thoát và nhất nguyện bất nhiên tuy bổn tế được. Còn nếu như còn một cái tâm sở xấu hiện lên, như tâm sở tham chẳng hạn, tâm sở sân chẳng hạn, tâm sở si chẳng hạn, tâm sở siêu mạng chẳng hạn, mà còn đó cái bài sáu căn bản phiền não còn đó, thì chúng ta khó mà hiểu được kinh Pháp Hoa, mà cũng khó làm được vị Bồ Tát thật nguyện. Vì thế mà hôm nay chúng tôi chưa đi vào kinh Pháp Hoa, bởi vì chúng tôi lên bất ngờ. Do đó hôm trước chúng tôi có hứa chúng tôi giảng với Bồ Tát thật nghĩa là Bồ Tát giả danh, có không? Phải không? Không có con trai không? Đúng rồi, đi thọ có con trai hôm trước đó. Mà chúng tôi hứa chúng tôi giảng trong kinh Bồ Tát có người đều có Bồ Tát thật nghĩa và người đều có Bồ Tát giả danh. Mà hôm trước chúng tôi hình như giảng là có một câu thôi, đúng không? Lần kính tặng sư tưởng và kính mấy chân này, đó là Bồ Tát thật nghĩa. Thế thì hôm nay chúng tôi giảng Bồ Tát thật nghĩa thôi, cái sao rồi tuần sau chúng tôi sẽ giảng Bồ Tát Giả Văn, những vị đáng nghe sao cái Bồ Tát Giả Văn cho nghe thật nghĩa thì dễ hiểu. Bồ Tát Giả Văn là sao? Giả là mượn, là vai, hả? Mượn cái tên Bồ Tát đó thôi chứ chưa phải là Bồ Tát. Còn Bồ Tát thật nghĩa là sao? Đúng nghĩa của Bồ Tát, đúng chính thật là vị Bồ Tát, cho nên gọi là Bồ Tát thật nghĩa, làm đúng quy cách, đúng địa vị, đúng sự biết của vị Bồ Tát, thì đó gọi là Bồ Tát thật nghĩa. Còn Bồ Tát Giả Văn là mượn cái tên Bồ Tát thôi chứ không phải là Bồ Tát. Mà nếu Bồ Tát Giả Văn á thì nó hơi khó à. Thế thì hôm nay cái vị này Bồ Tát thật nghĩa trước nhé, rồi tuần sau chúng tôi sẽ giảng Bồ Tát Giả Văn. Thế thì Bồ Tát thật nghĩa cũng có 10 điều. Một là ưa gần bạn lành, cúng dường tư tưởng cha mẹ và tất cả chúng sanh. Ưa gần bạn lành, cúng dường tư tưởng cha mẹ và tất cả chúng sanh. Như vậy là cái vị Bồ Tát thật nghĩa là ưa gần bạn lành thôi, chứ không chịu gần cái bạn dữ. Trong Khổng Giáo có một câu như thế này: thần thiện nhân giao như nhập chi lan chi tắc, cử một bắc quan từ hương tắc chữ quá hữu, thần nát nhân giao như nhập đồng như chi tứ, cử một bắc quan từ tứ tắc chữ quá xa. Nghĩa là ai gần với người bạn lành á, anh giống như đi vào cái vườn hoa màu xuân vậy, hay gần đi vào cái vườn hoa phải chi có lan vậy. Nói đến thì không nghe ở lâu rồi á, nói đến thì nghe mùi thơm, nhưng mà ở lâu rồi không nghe mùi thơm nữa, tức là mình bằng quá mùi thơm đi rồi. Đang nói vậy, thần thiện nhân gian như nhập chi lan đi tắt, cử mà bắt lan từ hương tắt dữ quá hữu. Ai mà gần với người bạn lành á, giống như đi vào trong nhà phải chi có lan vậy. Nói đến thì nghe có mùi thơm, nhưng mà ở lâu ra hỏi rồi thì không nghe mùi thơm nữa, tức là mình bằng quá với mùi thơm rồi. Ví dụ như hôm nay cái vị đi tụng công pháp ra, có phải là gần thiện hữu đi thích đâu không? Phải không? Mà những người đi tận trong hôm qua này có phải thiện hữu tư thức không? Mà thiện hữu tư thức tức là bạn làm rồi. Hay cần có cái hướng đi tận trong pháp qua, niệm pháp qua, nói nghĩ đi pháp qua, thực hành pháp qua, tức là pháp qua là mẹ tới chư Phật. Mà nếu như Bồ Tát thật nghĩa mà hữu đúng như vậy rồi, thì một người đi tận trong pháp qua mà đến cần đến trong pháp qua, tức là mẹ vua, mẹ cha, mẹ cho chúng ta, mẹ tư tưởng cho chúng ta. Mà chúng ta ngồi dặn là cần đến trong pháp qua là chúng ta dặn là cái cần tưởng đâu hết ra có giống cái cần tưởng tỷ phước ha. Tỷ phước nè, nghe cho tỷ phước ha. Cho nên đầu tiên cái Bồ Tát thật nghĩa là ưa gần bạn lành, ai nói điều lành, ai vui nghe điều lành, ai làm việc lành, tất cả người bạn tốt ở trên này. Thế ưa gần bạn lành xong rồi á, thì chính cái người bạn đó nó giúp đỡ chúng ta thăng tiến trên con đường giải thoát được. Rồi cái thứ hai là cúng dường tư tưởng, bởi vì tư tưởng là sao? Nếu chúng ta hiểu đạo đâu có phải ngờ cha mẹ hay? Phải ngờ tư tưởng. Tư tưởng là tư ưu cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta tu tập như thế nào, thì chính đó là tư tưởng. Nếu không có tư tưởng thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta chỉ là chúng sanh tầm thường, phải không? Chúng ta hiểu về ta tại vì đâu? Bây giờ ra ngoài bán xe hỏi anh đây là ta tại vì hiểu đâu? Ra ngoài chợ hỏi sao? Nghe giữa chợ có Bồ Tát rồi đó ha? Có. Nghe bên xe có Bồ Tát không? Có. Nhưng mà chính Bồ Tát thật nghĩa tại sao? Cho nên cái Bồ Tát thật nghĩa đầu tiên là phải gần bạn lành rồi, phải cúng dường tư tưởng. Rồi cúng dường là sao? Cái chữ này chúng tôi giảng hôm trước là cung dưỡng, là cung kính dưỡng như là bậc thầy. Nó nhờ thầy mà con được giải thoát, nhờ thầy con được an vui, nhờ thầy con được hiểu đạo, nhờ thầy mà con thăng tiến trên đường giải thoát, nhờ thầy mà con sẽ đỡ lạc thầy con gắn nhẫn xả. Cho nên cái ông tư tưởng rất lớn. Còn cái nữa là ông với cha mẹ là sinh ra cái thân ngũ uẩn này. Chúng ta có cái thân này chúng ta mới nghe được tư tưởng dạy bảo, kiến thức và nghe Phật, nghe Pháp, nghe Tăng, nghe tiếng tu giải thoát được. Nhưng mà không có cha mẹ là chúng ta không thành người. Là cái thứ năm, một ở gần chúng sanh nữa. Tất cả những chúng sanh khi mà Bồ Tát thật nghĩa rồi, thì gần bạn lành xong rồi, bây giờ phải là cúng dường cho chúng sanh. Hoặc là thân gần, hoặc là cúng dường. Cái chữ này nó hơi rất lớn, thì gần với bạn lành, hoặc là cúng dường cho chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì họ chưa hiểu đạo, họ chưa hiểu pháp, họ chưa tin tâm não, do đó mà chúng ta phải gần gũi cúng dường cho họ. cúng dường này, cúng dường cái pháp thứ, cúng dường cái tài thứ, cúng dường cái vô ý thứ từ cho họ, để chúng ta dàn rỗi họ mà khiến cho họ trở về với bạn, sáng đứng với tinh thần của bạn. Chứ không phải là, mà tôi hiểu thôi hả? Không phải là, không là phải cúng dường, để rồi luôn luôn bên cạnh của họ, để nhắc nhở cho họ, họ cần cái gì chúng ta giúp đỡ nó, để chúng ta dàn rỗi và khiến cho họ trở về con đường đạo. Nhưng mà là thằng thứ nhất là yêu lòng bạn lòng, cúng dường tư tưởng, cha mẹ và chúng ta. Thằng thứ hai có bài tác thật nghĩa là gì? Ai à, biết không? Hai là về nhân viên tài pháp không tiếc thân mạng, vợ chồng. Đây là bài tác thật nghĩa. Vì nhân viên tài pháp không tiếc thân mạng, tổ cho vợ chồng. Mà quý vị bà con trong ngành y cũng đã thấy rõ rằng, chỉ có nhịp cầu mà không pháp thôi, mà trở mắt thịt ra, nằm trong đống lửa đỏ, vẫn cao chịu. Bởi vì nhịp cầu mà không pháp, để chúng ta được thiên tư giải thoát. Còn chúng ta đơn sống trong sinh tử hà thì để làm gì? Cho nên cái bồ tát thật hiểu liên quan tới cái thân này nó chỉ là giải lửa mà thôi, do đó là chỉ vì nhân viên để tạo pháp, bất cứ pháp ở đâu chúng ta cần phải cố gắng mà đi này. Ở đây có vị có được cầu pháp không? Vì nhân viên đó là cầu pháp, cái ngày đó có vị chùa không có tên này. Nói chung á, mà chúng tôi dẫn pháp qua từ chùa lên xa, có một cô đó khổ quá, nhờ quá. Mà đến ở giữa nghe là như chiều không có cây nghe nè. Nhưng mà vẫn đi nghe sắc là suốt 3 tháng giảng về trong sắc qua tại chùa Lâm Sơn này chúng ta có nghe hết. Thì tôi hỏi cô đó, cô đến nhà thật sao cho ngồi. Có phải ông nhỏ nhỏ mà thôi. Thấy nè, cô đi cầu pháp rồi. Có nghĩa giải thoát cái thân tứ đại này. Có nghĩa để nghe pháp để con tiến tư giải thoát. Còn cái thân tứ đại này chiều nó không có cơm, con không hợp. Con không hề mạng khổ gì cả. Con có hề than thở gì cả. Thế thì, sao sao để con thất ra con mừng quá. Thế là con sợ đế ta, chứ con không sợ đế, đế con. Mà con chỉ hiểu là con chỉ nói rằng sao, con chỉ sợ đế ta, chứ con không sợ đế con. Vì vậy thì đế con không đáng sợ, mà đế ta của chúng ta nó đáng sợ. Đế ta chúng ta, nó bị linh hồi sanh tử, cái đế con kia linh hồi sanh tử đâu. Do đó, là vì nhân viên cầu pháp không tiếc thân mạng. Có những người đi cầu pháp không hề tiếc cái thân mạng. Tới cái thân mạng ngày hôm nay sáng đi mà chiều mất cũng không tiếc gì cả. Đấy cái thân mạng là cái gì? Nó chỉ là cái chết. Nó chỉ là giao hợp cái hợp thể ngũ uẩn. Mà hợp thể ngũ uẩn là liên liên xung đột, liên liên mâu thuẫn, tứ đại thì liên liên bị xóa hoàn hết vậy. Coi dùm ta. Nó chúng ta ngày hôm nay đây, nếu tứ vị đây, vì chắc nữa thì cái thân tứ đại này còn ha, còn chừng á, cái thân ngũ uẩn này còn ha, khác. Do đó, mà nếu ai mà đứng về tác tập nữa là vì nhân viên cầu pháp, không tiếc cái thân mạng này đâu. Còn nếu chúng thân thì sao? Tiếc cái thân mạng là chân pháp, còn về đề thật nghĩa, về tác tập nghĩa thì nhân viên cầu pháp mà không tiếc thân mạng tới cái vợ con. Đúng, cho nên, nếu mà sự đề tác thật nghĩa là chúng thân nó khác nhau quá sao? Nói chúng thân là sao? Hằng ngày thì vợ, và con, hằng nhà, và cửa, thuốc thang, áo quần mai đủ thứ. Mai đủ thứ. Có nhiều nhà hôm nay tôi vô đó là hàng trăm cái áo. Nốt bữa nay nốt này, mai nốt khác, rồi nốt nốt kia, rồi bữa nay cổ tò, mai nốt cổ dương, mai nay ông chặt, rồi mai nốt ông rặn, mai nay tay rặn, mai nốt tay chặt. Cứ thương vô, thiệt ra, rồi mở ra, rồi thương vô, rồi có cổ, rồi không cổ, cái chừng đó sao? Thế mà cực đầu thì họ cứ lăn lộn trong cái áo, chừng áo quần. Tức là người lão cùng là người khác từ lâu nhà cửa, ngày chạy tới nhà này, tới nhà khác, tới người tính thân tới nhà luôn. Cũng chưa rồi, cũng chưa rồi lần. Người vợ với con, mà vợ chết vợ đau thì lo, nhưng mà nó tâm đau điện lo. Tâm đau thì lo, thì mang thân chạy tới chạy lưu, con chết chạy tới chạy lưu, hay người vợ chân tôi có đi đâm tàn, nó đi báo 2 tuổi. Mà có vụ nghe tôi sợ. Mà tôi thì ít khi đi đâm tan, người ta bán cho tôi đi bởi vì sao? Tôi xuống là hai vợ chồng nó lại, con bốn đứa chết rồi, một đứa sinh ra được ra ra 3 tiếng nó chết, một đứa được 1 tháng nó chết, một đứa thì được 3 tháng nó chết, và đứa nào được 2 năm rồi nó cũng chết rồi. Mà bốn đứa con tan như vậy, bây giờ con có đứa con nói con khổ chứ, thầy làm sao, thầy làm sao vậy, thầy đâu có làm sao được. Chỉ có do vận nghiệp mình thấy tại sao mà hôm nay nó sinh ra như thế, rồi hôm nay chúng ta sẽ giảng tại sao lại chết yếu, tại sao lại sống lâu, tại sao lại mặt mũi đẹp đẽ rồi chúng ta sẽ giảng người người có thể thấy rõ chuyện đó. Tại vì chúng ta chưa hiểu rõ cái đó cho nên nó lăng thăng thắc mắc. Chứ cần hiểu rõ nghiệp rồi sẽ lăng thăng thắc mắc nữa. Nhưng mà với chúng sanh thì nói ra hiểu đạo rồi có là băng thân thắc mắc là phải. Do đó chúng tôi đến lực lượng người tôi đi tăng đã nói hai tự đó. Thế thì đi lại là không có tăng, nó khổ không? Nó cũng khổ. Người con người có khổ không? Nó cũng khổ. Người có vợ có khổ không? Nó cũng khổ vậy. Người không có vợ có khổ không? Người có vợ đời có khổ không? Nó cũng khổ vậy. Người có vợ xấu có khổ không? Cũng khổ vậy. Có lợi già có khổ hả? Cũng khổ vậy. Mà lợi là có là nó khổ vậy. Như lại là cái là lợi ấy đấy. Nhưng mà trong thế gian, chúng ta đã thấy xấu rồi. Có một con vợ, có nhiều lúc mà sao anh nói vậy, vợ con xấu quá, là con khổ quá. Ủa, anh cũng khổ hả? Rồi có anh thấy xấu vậy, vợ con đời quá, con cũng khổ quá đi ai. Thầy nói hai cái con thấy xấu á. Ủa? Thế là cái này, cái là vui. Cái là chúng sanh mà không vui, tâm không vui, thì cái là cũng chẳng vui. Mà khi mà tâm chúng ta vui rồi được cái nào là ta vui được hết á. Chúng tôi có nhắc với cái rượu là câu chuyện thường tàn, rất thường tàn. Thế mà ai cũng thích hết. Thế trang bài thay xấu. Trang bài thay xấu rồi. Bây giờ tôi thật sự trả lời chúng tôi trang bài thay xấu. Nhưng mà thế mà chúng ta cứ văn thân thất hết, trang bài thay trang xấu, trang bài xấu gì đó. Trang bài xấu gì đó. Nhưng mà bên trong sáng chứ thì có một ngày thanh niên, một anh thanh niên có một cô thiếu nữ đi tài tử ra nhau với nhau, cùng tài tử nhau, rồi được hai bên sang nhỏ bằng ý thỏa thuận với nhau, được gặp nhau, thương nhau, dắt trên đường phố thì đi với nó. Đi ra, chứ chạy hai dưới, có tên đi ra, chạy hai cái dưới gì ra. Thế mà làm cô thiếu nữ vừa gặp người chàng ở đó, cái việc mà chết người chồng đó, say rượu, uống rượu, say xưa, đánh lập giết người ở tù, thì đau khổ. Rồi cứ một anh khác ở tù là rượu tù, nó còn khổ hơn nữa. Thế thì cái bên ta chứng với người thú phụ đó có dính lắm hả? Vui được. Là, thế thì ta không vui không buồn, nhưng mà tại tăng cái ta, hoàn cảnh cái ta tạo nên có vui có buồn đó. Mà bây giờ, một người ăn chung giữa đường phố này là sao? Hay là cái hàng ngày tôi đi xin được mấy bằng để mà đập tiếng nữa cơ này thôi, nó được một ngàn bạc có mẹ không? Có mẹ không? Hàng cái, phải vậy không? Nhưng mà nó gặp con trong nhà tỷ phú thì một ngàn bạc nó có dính dáng đó không? Có gì không? Thế thì tiền bạc thuê thì nó được. Nhưng mà nó dường từ hoàn cảnh của mỗi người. Rồi mặt đinh đương, tổ mưa tầm tả, giá với bạn, nhà cửa đinh đinh. Tất cả giá bảo, như vậy như thế, mà có ba con sử. Rồi nói chuyện bốc bốc lửa lên trên mà hai người thử lửa với nhau, nói chuyện phương chuyện cổ rồi báo chí nhau thì vui được. Thì vui với ba nhé, nhưng mà cũng là có đêm mưa đó, mà con chú sử, con lớp ở trên rừng nghĩa kia, thì ra thì gãi chân, ra thì gãi tạm nặng rồi, thì vui được. Thế thì cũng một đêm mưa, thì một đêm mưa, một đêm liền, cũng một đêm ta, người tứ tự trong trà và tê tá, mà có bàn vây xuống bên cạnh thuyền, đáp đáp vây, vây là tiếng, vây tiếng tiếng nổ là ta thì làm sao vui được. Rồi cũng đành đạt đó, có nhà thì thấy vui, mà người già thì thấy không có nghĩa lý gì hết. Mà có học sinh nhà, ở trong thân sống nhà như thế, có ai cho một cái nhà ta, ở để mà đi học thì có vui không? Vui quá. Nhưng mà cũng có ngôi nhà đó mà cho một căn nhà tự tí thì nó có vui gì không? Không có vui gì cả. Rồi, bây giờ là cái viên đạn xuyên qua trước một nhà lão tướng để mình đánh giặc tâm trạng. Thì con chắc là có thay đổi không? Có. Ông đã bình đánh tâm trạng. Rồi, tận tiền, nó từng nghe tiếng tiếng nhỏ, từng nghe tiếng đạn lên như thế. Thì có cái thay đổi gì đâu. Nhưng, nếu người bình thường nghe tiếng đạn rút lại thì sao? Thì biến tiếng mặt rồi. Như vậy thì, cái viên đạn đó, nó không vui không buồn, nó không hừng thì nó cũng chẳng vui gì, nó cũng chẳng sợ mà cũng chẳng vui gì. Nhưng mà tại vì tâm của chúng ta, trong hoàn cảnh nào đó, mà có vui, có buồn, có thương, có ghét. Thế thì hôm nay, cái điều thứ hai là cái Bồ Tát Phật nữa, là nhân duyên cầu thoát mà không chết thà. Thì chúng ta đi cái này không chết tiền của là, nhưng người khác đi có chết không? Có chẳng. Có chẳng. cho người khác đây là bỏ hai cái hồn mà tiếc lắm á. Như vậy thì đúng là mặt chúng sanh á, thì cứ tiếc cái thân mạng này thôi, mà không tiếc khác. Nghĩa thì họ Bồ Tát thật nghĩa là tiếc khác mà không tiếc thân mạng. Đúng không vậy? Hay là thật ai là Bồ Tát thật nghĩa, thật ai ngồi tự xét cho bản thân cái này. Thôi tôi cứ tìm lưu tại, tôi biết ai thật nghĩa, ai giải dâm cho người rồi. Không biết thân mạng là sao? Và điều thứ ba, có Bồ Tát thật nghĩa là lời nói dễ dàng, tâm bình chắc, tứ tệ đáng mọi. Nè, tôi vừa lưu ý điều này. Cái Bồ Tát thật nghĩa, cái điều thứ ba là lời nói rất là dễ dàng. Nói không tập lắm. Nói dễ dàng, nói dễ nghe. Bây giờ tôi nói chuyện với tôi hàng nhỏ ha. Nhỏ tôi chưa đi xuất gia nè. Tôi còn thanh niên nè, mới 20 tuổi. Tôi có đi coi chú Phương. Thì cái lạ nhất là có một cô gái Hà Nội. Còn đứng ở đây tôi. Còn nói nghe cái tiếng ngọt ngọt á. Dễ thương á, phải nói rằng tôi đứng đi nghe người gặp vậy. Tôi nói Hà Nội dễ thương hơn sao? Nè, tiếng mắt thì có nhiều cái vùng thân cơ, tôi nghe tiếng hế mà tính cái tiếng cái thằng có thằng Hội á. Nó dễ thương hơn hả? Ừ, dễ thương. Còn tiếng là tôi tiếng từ cái nội tập. Còn tiếng quả là tôi từ nghe chắc mạch hẳn. Nó dư duyên. Cho bằng tiếng giới tiếng Hà Nội, tiếng rất dư duyên. Ai ở trong thành phố, người ta được học văn hóa, đầy đủ hoặc là hấp thụ nghe. Như cái sự sống ở thành phố, nói tiếng rất là ngọt. Cái ngọt này không phải là tiếng dịu dàng hay là tác thật nữa, nhưng mà đó là ngọt thôi. Chứ không có tiếng dịu dàng nữa là cái thân loại tác thật nữa. Đúng dịu dàng cái loại tác thật nữa có nghĩa là như thế nào? Là bất cứ gì thì hình vẫn có bao nhiêu đi nữa. Loại tác thật nữa vẫn nói rất dễ nghe, nói rất dễ ưa. Vẫn nói mà nói cũng dễ chịu. Nhưng cái nói này xin quý vị chúng tôi phân tích đây. Rất là cẩn thận. Cái dịu dàng này nó chân thật. Cái bình cái dịu dàng này có lẽ là nó... Không nói khác, chẳng là không nói khác. Tôi ví dụ nha. Chẳng là không nói. Rồi có một cây dâu. Có một cây dâu rồi làm dâu như thế nào đó. Thì cô ta thường thường là con nhà giàu có. Cho nên rồi cái nhà đó thì nghỉ tiêu ăn cơm rồi. Ở cái nhà đó nghỉ tiêu, nhà có cổ nghỉ tiêu ăn cơm rồi. Mà rồi mà chồng thì thường thường thích dậy sớm. Là nghỉ, thì làm ăn rồi. Nên nó có thường nghỉ dậy tiêu, thì mà tự lên cho nó dậy. Thì là do nhiều lần quá, lúc đầu thì nó còn kinh dưỡng. Nhưng mà tới lần đó nó chịu không nổi nữa. Cái chuyện nhỏ nữa. Nè, nằm đó nè. Tôi không nằm đó nè. Mặt tôi khá là to rồi thôi. Cái này là tốt. Mà cái này là dễ dàng. Rồi bà Pháp thì tính cái chuyện nổi đó. Nghe con. Dạy nhanh con. Chưa ra rồi đó nhanh con. Nó tâm thử làm việc nhanh con. Con còn trẻ. Rồi ba má thì già rồi. Con có chồng. Con nhớ rằng ngày mai là con có con. Con cố gắng làm việc nhanh con, đừng dạy kia quá, bởi vì bất cứ việc nào con dạy, từ việc tu học cho đến việc làm ở nhà, có vất vả nó có thân nhàn, con dân ai dễ đơn tàn, cho cho. Có vất vả nó có thân nhàn nhanh con dân ai dễ đơn tàn, cho cho. Nói được không? Cũng cái chuyện lý kia đó mà bà này đã nói khác, nó giảm phước từ đạo đến đầu đã phân tích rõ ràng. Còn bà kia thì vô nói thôi mà. Nhớ nè, bà này tôi chưa hả này? Nó chạy xấu tay rồi mà chạy lại đó này. Tức ra cây cái gì? Phải nói thằng Trần Mập mà tả tay rồi biết. Nhà nó hai bà khác nhau. Cái bà thứ ba nó khác. Nghe từng cái giọng nói này cho nên chúng ta phải học cái giọng nói này cho người ta thật nghĩa cho đúng nghĩa này. Bà thứ ba. Ôi trời ơi đẹp quá. Hôm nay trời mát mẻ lắm đi cô. Cô gái nó ngủ luôn cô. Hôm nay trời mát lắm. Nói đẹp không? Như vậy là cũng một cái chuyện ngữ thế mà ma ta nói khác nè. Người thấy là trong con nói dễ dàng cái lời tác thật nghĩa này tôi tin tăng nhắc lại để cho cái gì rõ. Đừng nói cái dạng thứ ba khó quá. Cái dạng đó. Lúc đẹp lúc lo. Không biết làm sao. Cho nên người lúc mà dâu con nó nghe bà ngoại nói rồi biết hết xe nó mất nó. Nó xe nó sửa đâm thọt nó mà nói ra được rồi nó sẽ tốt. Còn con dâu mà nó mất là da cũng vậy. Nó rất là khó. Cái mất không phải là nói dễ dàng đâu nha. Ví dụ như nó nói như thế nào thì làm sao mà nó đắt được. Nói xin lỗi là mà nó hơi mập một chút. Thế thì bữa nó có chuyện người đó la mắng về thì có dâu nói rằng ồ, thấy cái thịt trong đây ta sợ quá. Nói từ, nó ớt à. Ta thấy cái thịt trong đây ta sợ quá. Thế thì bà da con chịu như thế. Nói cái thịt trong đây cho cái nói gì mạnh đâu. như là nguyện à, ba cái Bồ Tát thật nguyện là lời nói phải dễ dàng, nói cho chân thật, cho chớ nó mất, chớ nó mất. Có nhiều người tưởng rằng mình nói như là không ai biết, chứ thật ra ai cũng biết hết. Nói giết họ mà giết thì những cái lời nói là không đậu nó. Cho nên Bồ Tát thật nghĩa là phải tránh, phải nói cho dễ dàng, nói cho chân thật, đừng nói tọc lắc. Nói tọc lắc của bà thứ nhất thì có người nghi ngờ quá, mà nói cho bà thứ ba kia thì là khó quá, chỉ có bà thứ hai là tên đó là thật. Đúng là mình nói dễ dàng. Con hai, con nói về làm giao nhà con ngồi ở đây, cho nên cái việc gia đình hay khác, con cố gắng ngăn con, cho tăng thủ ngăn con, rồi cuộc đời con còn trẻ, ngộ từ lúc trẻ mà cũng là việc gì đó, cho nên con cố gắng làm việc để dành cho tuổi già, để cho chồng con vui ngăn con, nhưng vậy sớm như con vậy trẻ chồng con không vui đó, sao không vậy? Đúng là nói vậy mà, nói rất là chân thật. Chứ còn, ôi con hơi sầu mát quá, ráng mà ngủ đi con, ngủ đi. Nghe thật bức được, bức ra. Cái thứ nhất là lời nói dịu dàng, cái thứ hai là tâm bình tĩnh. Mà cái bộ đề thật nghĩa, mà khi hiểu được kinh Pháp Hoa rồi, ai đúng cái thật nghĩa, tôi nói là vị Bồ Tát là tâm luôn luôn bình tĩnh, không hề lay động. Ai có nói gì đó thì nói, mà tâm đâu vẫn giữ, chúng tôi là sống với đạo, hướng tiến đi con đường giải thoát. Còn ai nói thì nói, ai nói chiên, nói sợ, nói ngay, nói thẳng nói thì nói, nó đâm, nó thạc, nói cách nào cũng được, ai có chửi bới cách nào cũng được. Tôi đi tận Pháp Hoa là đi tận Pháp Hoa, mình không nói thêm gì nữa. Mà tôi hiểu Pháp Hoa là tôi hiểu Pháp Hoa thôi. Bởi vì tôi xin lỗi là các người chưa hiểu, cho nên các người chưa sống đúng với Pháp Hoa, cho đó các người không thấy sự thật đã nói. Còn tôi đã thấy sự thật rồi, cho nên tâm chúng tôi luôn luôn kiên định, không hề lay động đâu. Còn cái người mà tâm không bền chắc á, thì bên nay mà đi vi vi thì đi lửa, còn mai mốt mà nó gió mà mưa tôi nghĩ, gió mưa tôi nghĩ đi, hay là có việc gì đó là, rồi, người ta. Cho nên cái chuyện đó thầy ơi, cái tâm không bền chắc. Việc tu không bền chắc thì làm sao hướng đến đích được. Nó giống người tu hành ngày tụng kinh mà nó giống người nấu sắt. Nấu sắt rồi mà chúng ta đưa lửa và mà không đúng độ của nó thì làm cho sắt chả ra nước được. Để sử dụng các biện pháp. Còn bây giờ đưa qua chút lửa rồi chúng ta là nghỉ đi. Nghỉ đi rồi chọc đi chơi một chút rồi chút để đưa rồi hết. Rồi cách gì đó. Người thấy Phật mới cứ rõ ràng. Khi tụng kinh Pháp Hoa và thọ bát chánh tăng thì chúng ta mới giữ cái tâm bền chắc và liên tục. Bất cứ việc nào mà con có liên tục cả. Chúng tôi còn nhớ bà Mạnh Tử chỉ dạy cho con có một điều thôi. Là khi bà có đứa con có bà Mạnh Tử, tức là con có bà Mạnh Tử hết. Ngày xưa ở Tinh Hoa thì lúc nào bà làm cái nhà gần chợ. Bà làm cái nhà gần chợ. Thì thấy bà Mạnh Tử người ta đi chợ cũng mua cá, mua thịt, dưỡng đêm. Rồi trả tới trả ly, rồi tới những 3 đồng, tới những 3 đồng. Rồi mua cá dưỡng chạc ra, thì thấy người ta chạc đầu cá, ông cũng tiến tay dưỡng chạc. Ông tiến tới hít hay là tên. Chứ không lấy chuyện chạc ra làm con cá để bán. Thì bà Mạnh Tử nó không được. Chỗ này không phải chỗ con thợ đâu. Nó bắt trước ngày tối như thế nào thì con ta cũng thành đang đi chợ mua bán cho mà không được. Đến bây giờ đến cái chỗ mã. Cái chỗ này dưới đĩa ha. Giờ ta đặt được chuyên lực nước mắt nó làm cái nhà và ở. Bà nhỏ thì ngày tới người ta chuyên đi chôn một con tờ đấy mà người ta khóc rồi chuyên chôn xuống rồi. Ngày đêm về rồi ổng cũng tiếng cũng dơ dơ, đánh mắt ổng bỏ trong đường viên, vẫn làm trong nhà, ổng cũng tiên đi chơi rồi. Ngày tiên đi chơi, vẫn về ổng cũng ngộn khóc. Ổng cũng giống như mẹ vậy. Ổng chở mẹ không phải chở con mà sao rồi. Không được. Thế bây giờ đi chở trường học. Trường học thì thấy hằng ngày, mấy đứa nhỏ đi học, rồi ổng học, ôi ai, ổng cũng tiếng đỡ ổng đi học. Ngày đi học rồi ổng cũng ngồi đi học vậy. Thế nó được rồi đó, chỗ này là chỗ có con mà. Dạ, chỗ này chỗ ở con mà. Thế là ngày tôi để tụng tâm sách qua, thấy lựa chọn chỗ ở đây. Cái là mình tự lại chọn chở đi. Thế mà đến một hôm á, ông đang học, ông bảo ông đi chơi à. Thì bà đang được tử ở nhà. Ông bảo về nhà, ông chọn đi chơi. Thì bà mới lấy cái dao và cắt đứt không tử. Cắt đứt cái lá canh thôi. Thì ông mạnh tử khóc, ông mẹ. Con thấy, con được đi học, mẹ sống cũng về lá tử này. Cái việc ra từ cái tuổi thơ ra tử này nó bán mà lấy tiền cho con em đi học. Bây giờ mà cắt lá tử rồi thì làm sao? Thì làm sao con sống? Thì bà Mạnh Tử mới nói, chính bầy sống của con, thì học của con cũng giống như lá cửi này rồi. Nếu như lá cửi mà không tiếp tục cái đường tâm hay không tiếp tục, thì không bao giờ thành nhân quả cả. Việc học của con cũng vậy, mà nếu con bỏ như thế này, thì ngày mai không bao giờ con thành tự nghiệp cả. Rồi thấy ông Mạnh Tử hiểu, và từ đó ông ta đi không dám bỏ một chút nào hết. Rồi thấy ông thành thánh. Còn chúng ta học ra con muốn thành thánh hả? Mà tôi đang muốn thành thánh hơn. Ông muốn thành thánh là đừng cắt đứt đi nha, phải liên tục. Như vậy thì điều thứ ba của Bồ Tát Phật nghĩa là lại nói dễ dàng, tâm bình chắc và trí tuệ đáng ngờ. Đây, cái này sẽ khó. Bởi vì trí tuệ chúng ta có sẵn có không? Có sẵn không? Có hả? Mà tại sao nó chưa đáng ngờ? Tại vì còn những cái nhìn, những ô phiền não, còn những vô minh chơi lắp, những chưa hiểu không đáng thôi. Nên ví dụ mà tận tinh rồi, đầy đủ rồi, hiểu thốc qua một cách chân thật rồi, làm Bồ Tát thành nghĩa trí tuệ đáng ngờ. Hiện đây là. Còn trí tuệ chúng ta đang sẵn có đó mà bị vô minh che lấp, bị những cái chướng duyên này là thoát, này là tiền của, này là danh vọng, này là ham ăn, này là ham ngủ nó che lấp đi. Vì thế mà cái trí tuệ nó chưa đáng nhận. Do đó mà Bồ Tát thật nghĩa là phải làm sao cho trí tuệ đáng nhận. Thất đáng. Mà khi bị hiểu trí tuệ đáng nhận rồi á, thì có gì đặc phá nữa không? Không có gì đặc phá được cái trí tuệ đáng nhận đâu hả? Do đó mà cái vị tận bất nhã đến cuối cùng á, là ước đế, ước đế, bà la, ước đế, bà la tăng, ước đế, vừa đề tác bà hằng hằng. Ước đế, ước đế, bà la, ước đế, bà la tăng, ước đế, vừa đề tác bà hằng. Đúng chứ? Đúng không? Ai sợ ha? Tức là, gắt tờ, gắt tờ, bà ra gắt tờ, bà ra thằng gắt tờ, vừa đề tác. Ari, Ari, tứ Ari, trượt lót ở đây, tứ ăn xong trượt lót ở đây, mà loa lại lên ngay sang ngay sang. Cái này là đi qua, đi qua. Tất cả mọi người hãy đi qua. Còn nhau đi qua bên kia và giá, đó là con đường vinh quang tối hậu. Chúng ta phải đi qua. Thế lựa chọn cái trí tuệ đang nhận. Chứ không thể mà giữ cái trí tuệ của thế gian này. Do đó tỉnh tâm thức qua về các Phật nghĩa mà phải làm sao cái trí tuệ đáng nhận. Và đó là phần thứ ba rồi. Phần thứ tư á, là học thức lợi đạo chỉ vì muốn phá tà kiến này thôi. Như vậy là cái người tỉnh tâm thức qua và cái Bồ Tát Phật nghĩa là có coi sách lợi đạo. Như vậy sách chân chúa có coi. Hay là sách Tây Bà có coi, hay là sách Thánh Giáo có coi, hay sách Nghệ Đạo, cái thế gian có coi hết á. Nhưng mục đích là để phá tà kiến của họ, chứ không theo họ. Còn nếu Bồ Tát giải danh thì đọc sách Nghệ Đạo có chạy theo, phải chờ một. Nếu Bồ Tát thật nghĩa là coi sách Nghệ Đạo, có gần với Nghệ Đạo, nhưng mà chúng ta để phá tà kiến của họ, chứ không phải theo họ. Bởi vì chúng ta đã tu Phật, không tu thiên thần tu Phật. Tư pháp không tư ngoại đạo tài giáo tư tăng không tư tổn hữu ác đảng rồi. Thế mà đã tư y rồi. Mà hôm nay nó lỡ quá. Có cái chuyện như thế này nó rất lớn thôi. Nó lỡ quá rồi nó lỡ, nó thân nhỏ đã 3-4 triệu gì đó. Thế rồi cái cơ đó không biết làm sao mượn Phật tử thì không ai cho mượn. Rồi cũng không cho nó ai. Nó có cái thằng cơ giáo. Gặp là nó sơ đã tán. Cơ là người rính rồi đó. Nó cho mượn mấy triệu đã thanh toán tiền rồi. Thế là khi người ta mượn mấy triệu ta không có tiền rồi thì cô kêu thang lại đạo thế này. Thế rồi. Có không? Phải vậy? Có không? Ừ. Như vậy thì cái đồ đó là Bồ Tát giải danh. Mượn cái danh nghĩa Bồ Tát hay chưa thật? Mà Bồ Tát thật nghĩa là chỉ có hai sách ngoại đạo gần nghĩa ngoại đạo để khuyến hóa họ, để phá tà kiến cho họ thôi. Chứ không phải là chúng ta theo ngoại đạo. Có người lúc lần nhà khó khăn chúng ta chạy đi mượn tiền không được. Có cái người ngoại đạo mà nó cho mượn. Thế trực tự cho chúng ta chạy theo đạo rồi. Như vậy chúng ta chạy theo tiền, chúng ta chạy theo đạo. Đấy vậy. Chúng ta chạy theo tiền. Và có những người đang đi làm khó khăn, đang sống cuộc đời khó khăn có ai mà đưa ra cái chức vụ này đó có theo người đạo rồi. Như vậy là chúng ta chạy theo tiền, chạy theo danh lợi, chứ không phải là người tư thật chân chính. Cho nên cái thứ tư đó, cái Bồ Tát thật nghĩa là học thích nghệ đạo thì muốn phá tà kiến cho họ thôi. Bởi vì cái này thì phần giáo lý các thầy đã giảng cho cái Phật tử nghe nhiều rồi. Phần thứ năm là chuyên tầng tu tập. Là gì nó cơ thiền tiền não. À cái này đặc biệt là Bồ Tát thật nghĩa là chuyên tầng tu tập là cơ thiền tiền não. Là việc tu tập của vị Bồ Tát thật nghĩa rất là chuyên tầng. Không có hề lây lẫn, không có chút nào dày rảnh hết. Đi tận như thế nào, lợi nhà cái làng mang lên nữa cũng để chuyên tinh lên ngồi tập. Rồi để xây tự em lo niệm Phật, chứ không bao giờ rời rảnh cái giờ niệm Phật tận tinh và thiền của mình cả. Nó gọi là chuyên tầng tu tập. Bởi vì sao? Cái Bồ Tát thật nghĩa luôn luôn quan sát rằng cái nhân duyên giả hợp này đều sẽ tan rẫy. Rồi chúng ta cứ tìm một cái sự sáng nào cho vĩnh viễn thôi. Đó là sự giải thoát của chúng ta. Còn cái thân này chỉ là thân ngũ uẩn. Vì thế mà cái người Bồ Tát thật nghĩa này luôn luôn chuyên tầng tu tập. Bất cứ chỗ nào thấy chuyên tinh nào dễ ra. Đọc đi, đọc lại, đọc tới, đọc lui, hiểu không được thì tới nhờ thầy, nhờ sư trưởng để chỉ bảo cho. Chứ không bao giờ để từ giờ lâu lắm. Do đó hôm trước chúng tôi có nói quý vị làm sao như thế này, có nói mà ai nhớ không? Tôi cố gắng với tỉnh thức qua nữa, nói như vậy là sao rồi, cái nó không phải Bồ Tát thật này ạ. Nhưng mà tôi cố gắng với tận tinh nữa, có không? Có chữ không? Hả? À, hôm nay chúng tôi nhắc lại nói cho thằng giảng chết. Hãy dừng tôi cố gắng là hãy giải tác thành nghĩa rồi. Bởi vì hãy dừng tôi cố gắng rồi sao? Là coi như đi tận trên, tôi là tội rồi. Còn cái chuyện sống của mình là chính. Thấy không? Như vậy là có người đi buôn, tôi xin nhắc lại nè. Có người đi buôn, họ sống rồi đi buôn, ngày nào cũng phải đi buôn hết. Có bao giờ người đó nói thế này, bữa nay tôi cố gắng đi buôn nữa hả? Thấy không? Thấy đó. Có người chuyên đánh bạc để mà sống, đánh bạc phải tính á. Thì có bao giờ người đó nói thế này, bữa nay tôi cố gắng đánh bạc nữa không? Sao? Không bao giờ dừng tôi cố gắng trong lúc đó. Mà tôi có cố gắng thế này. Hôm nay đám cưới về con nữa là tôi cố gắng ông nhà đỡ được. Cái đó mới cố gắng. Đúng không? Bữa nay đám dỗ ông nội tôi cũng ông nhà đỡ. Tôi xong bữa nào tôi cũng đi buôn hết tôi chịu. Bữa nào tôi cũng đi đánh bạc hết á. Còn người đi tu là bữa nào tôi cũng tin hết á. Không phải dừng tôi cố gắng. Mà nói đã nhất tâm như vậy á. Chuyên cần tu tập coi thường trường não rồi á. Thì người đó không dừng tôi cố gắng để tận tâm. Không dừng tôi cố gắng sống hết. Không dừng tôi cố gắng để tận tập nữa. Mà cái đó là cái tính rồi, còn những cái phần khác là phần thụ. Do đó người Phật tử năm trước, cái con sợ đế tâm với con sợ đế cơn. Nè, con sợ đế cơn. Hơi vô tình hữu ý tôi lên sáng, lên sáng tôi lặng rồi đó hả? Thì tôi mệt quá rồi tôi đi ngủ. Đi ngủ phải đến bây giờ mà. Năm trước tôi có phim gì, sợ thanh tôi tính lắm nè. Tôi muốn ngồi dạy tôi con. Từ trước tôi hồi nhỏ coi thì nhiều chuyện nhưng mà chuyện thể thanh tôi tính được chưa thầy. Còn hôm coi tôi ngồi đây khóc suốt đến cho cái mà nước mắt cứ đổ ra. Mà thấy cái đâu những cái tiền cũ hay luôn hả? Thật tình nghĩa thánh thiết, tình vợ chồng như vậy, tình giao con như vậy. Rồi, còn người thánh thiết không đó? Hả? Mà đến nỗi mộng thần tôi hiện xuống mắt rồi con mắt ra liền, để tưới cho bà mẹ ta bà. Bà mẹ chồng. Rồi bà mẹ kia nó bé quá ở trong rừng xanh xe bé quá rồi không có gian mà mất tuổi người dâu đó mới cắt được chăng để mà muốn người dân cho mẹ hơn để cho mẹ sống mà để mình con dâu nó mất tuổi đi cứ được rồi gặp cái tâm tính mà cái kích thích của nó cái hội rất là được khi mà tâm tính rồi thì anh đi đổi tặng nguyên thì anh vô nó bắt đầu gả công chúa cho tâm tính không chịu nó bị đào qua bên kia mất tờ đào qua bên kia anh vô cho là gả công chúa nữa nó rất lớn đó bên đây đã tắm được mẹ rồi đã chữa đứa đài tha chữa đứa đài lắm tôi thấy luôn rồi thế mà coi bên kia anh vô ta bắt giả vợ nữa nhỏ tầm tuổi hả nó mệt chứ nó rất rối chứ thế thì hôm nay con cái là thương thần tôi cho mắt vào con mắt chứ hẳn là cho cái đàn để cho cô đi tìm chồng thế thì con nó đem cái đàn mà cô xảo xảo mãi rồi có lính nó báo trong chùa là có cái đàn hai cháu mà tôi cứ làm cái ở trong chùa nó nghe cái đàn đời hai tiếng đời lạ mà tiếng than quán quá ông ấy lắng nghe ông báo ai thì đó là người mù hai người ông xin người đơn ra nghe thì cái vật công chúa mà định giả cho con tiếng đó thì muốn để biết cái đời đó nó hay như thế nào chẳng có giữ đơn cái đời nó bà khả thì bà khả hơn trời thì nó biểu cái người mù nó vô hai mẹ con có đại thân nó vào chuyện xảo là hai quán mà mê mẩn đi hả thì đang xảo như vậy thì tay tiếng lại rồi tay tiếng rồi nó biết hết từ tệ này bà con chúa nó công chuyện không có tự, không có tham lam, không có những tâm khởi xấu. Thì ngược lại khi bà biết thể thân là vợ có tư tính rồi thì bà đi tìm cái gì cũng là vua sắc chỉ cho mẹ vua là cho tôi tính lấy thể thân mà bà từ bỏ. Như vậy tôi hướng tới, hai cái cục đầu này. Ngày hôm tôi mới coi là cái đó hết tôi muốn hát cái tôi đổ xuống, không ai biết tôi từ rồi hả? Mà nghe thấy như là chuyên cần tu tập và coi thường phiền não. Như vậy thì mỗi lần chúng ta đi tụng kinh đây, một là chúng ta chuyên cần tu tập rồi, mà cái thứ hai là phải coi thường phiền não. Như vậy là vợ mà đi tụng kinh thế này chồng có phiền không? Cũng phiền, mà chồng đi tụng kinh thì vợ cũng phiền. Chúng ta phải coi thường trên phiền não. Đó là chuyện giải thoát lên trên hết. Đừng vì chồng càng nhận chúng ta bỏ đi tụng kinh, cũng đừng vì vợ càng nhận chúng ta bỏ đi tụng kinh. Như vậy là chúng ta chưa coi thường phiền não. Coi thường phiền não. Cái điều duy nhất có Bồ Tát thật nghĩa là phải coi thường phiền não. Không hề phàn hà, không hề trách móc, không hề giận hờn ngẫu hết, và tất cả những phiền não ta coi đó là chuyện dĩ nhiên, tất nhiên chúng ta phải đảm nhận để chúng ta vượt thoát. Này, chuyện từ vượt thoát có thể là. Nhưng mà tôi nhận là cái này chưa, giờ tất cả nghĩa là, mà coi thường phiền não. Cái thứ sáu là tâm không buông lung, thường tu nhẫn nhục. Này, cái Bồ Tát thật nghĩa là tâm không có buông lung, không có đứng lý này, tâm lý nào. Là nghe tu thế nào, mai mốt nghe tới chùa khác, còn chạy đi theo, rồi mai mốt ông thầy nó hai, con chạy theo, không có. Tâm không có duyên lên, mà chỉ hướng một cái pháp duy nhất là chúng ta tận thoát qua, là tận thoát qua. Hướng tướng lên cho mình giải thoát và thoát qua. là tâm không vân lưng và thường tu nhẫn nhục, giờ ta chửi, ai mắng, ai đâm, ai thọc, ai xe chuyển mà tới ta giết hại ta, ta vẫn chịu nhẫn để mà tiến tiền. Và cái thứ bảy, vì người khác mà thọ khổ, tâm không có hối hận. Đây đặc biệt cái giờ ta thật nghĩa là vì người khác mà chịu khổ, thấy ai khổ quá chúng ta làm người đang chịu khổ cho họ, mà tâm không có chút hối hận nào hết. Không hối hận nào hết. Vì thế mà hôm tôi có ai đến cái chỗ đó, thì đến cái chỗ này tôi mới hiểu như là thầy không chịu khổ dành cho bằng mọi. Bà mẹ đã mời bà mẹ chồng nữa, hiểu lúc thì có mình để mà gắn cái khổ cho bà mẹ khỏi chết thôi. Như vậy, nó lắc thì có khổ không? Cho nên các lưỡi giải tác thường lắc thì có mình để mà cho chân sanh nha. Cho con chết ăn, cho con chim ăn nha. Nói thương con chim phải lắc thì có mình cho con chim ăn, nghĩa là khác nói con chim đó. Rồi tất thật nghĩa thì vì người khác mà thọ khổ, ai mà nằm trong giường bệnh lâu quá, chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ, hướng dẫn cho họ, và luôn luôn đến là chịu khổ cho họ nữa. Mà đây sẽ đánh thai cái bệnh của họ nữa, để chúng ta chịu khổ, mà ta chân thân được luôn. Nên nó gọi là vì người khác mà thọ khổ mà tâm không có hận gì hết, mà chúng ta có nghèo có khổ gì đi nữa, chúng ta vẫn không có chút hối hận gì hết. Có nhiều người sau khi mà đi tu, có người cứu quá đi tu rồi tận kinh thời gian mới ngờ. Người ta nghe lời đó, người ta ở nhà, ta đi mua, mới là tôi cứ nói nhà bỏ, ta có giàu, ta đi chứ. Tại ta đi tận kinh nhưng mà tao nghe. Như là tâm hối hận. Hả? Có không? Có nè. Nhưng mà khi nói như vậy, nhưng mà đi ít dễ thông đèo à. Đi tận kinh khác không nha. Bởi vì có làm gì được. Thì cái tâm nó bền chắc rồi. Nhưng mà cái thấy người khác giàu có xe hơi, có nhà cửa lộng lẫy không có hối hận. Chúng mình lên chứ mà không biết tu, lên đây mới tính kinh, nhưng mà mình khỏe, mình không thấy nhà mình ở trong thiên bị vườn, mập béo thì tôi có đàn ổn mà. Cái chỗ này rất là nguy hiểm, cho nên cái Bồ Tát đó không phải là Bồ Tát thật nghĩa rồi, mà mới có cái tâm hối hận như vậy. Còn những cái người nào mà tu phát ngoài rồi, tận kinh phát ngoài rồi thì tâm luôn luôn như vậy. Và cái nhà và cái đó làm trong chân kinh đó mà chết tâm vẫn như vậy một thường mới được xả bỏ cái thân mạng. Càng sớm càng tốt cho hết chịu. Ai dám làm hả? Ai dám xả bỏ thân mạng hả? Ai dám sống tu như cái bà thọ ở Nha Trang hả? Đúng hả? Thằng trước tôi nói hả? Đã đi tự chuyên tận kinh phát ngoài, chuyên con dường cho ta, rồi con dường cho tư tưởng, con dường cho thầy tổ, con dường hành năng vậy đó. Mà suốt thầy nói năng trường như vậy. Trường 14 tháng 6 mình nói á, mình nói lên chùa. Lên chùa là thưa lên hòa thượng thế nào. Và lập hòa thượng, lập tư thượng tọa đại đức tăng. Dạ, con đi á. Con đi luôn á. Nhưng mà đi đâu? Dạ đi ngồi tất hả? Mà là bảo lãnh hả? Dạ trong viện bảo lãnh nha. Cái bà đâu phải viện HO. Nó dạ thắng, con đi luôn, con đi xa. Là xa luôn các hòa thượng, các thượng tọa đại đức tăng. Con không về nữa. Chắc con đi ạ. Thì bạn vừa nói về từ thì nói về thượng thượng tọa cũng cười cũng nói thôi. Mà bạn nói gì nó ấm ấy vậy? Mà muốn đi về tọa hả? Hay là nói vậy nói vậy? Nói vậy chết ta, con đi à? Thôi, nói về thượng cũng đùa. Mà coi chừng nha, và từng thần thiệt, và được Phật tử thần thần nhá. Chúng tôi biết á, nhưng mà ngày 14 tháng 6 còn tăng ăn chơi tiếp hạ. Không đi tiếp dẫn được đâu. Nếu bà mà có đi nữa thì không tiếp dẫn được đâu. Bà lắng ra đàn thông lão đi. Nói dạ, con gắn. Nghe thở hả? Như vậy là cái người mà hữu đạo rồi, sống đúng với chân thật rồi, thì coi chết sống nó khỏe như thế. Thì, từ ngày 4 tháng 6 đến rằm tháng 7 đã vẫn đi chùa. Vẫn lễ Phật, vẫn tụng kinh, vẫn sống hối, vẫn ăn chay, vẫn tụng thanh như thường. Đến qua trưa ngày 6 tháng 7 là báo tin đã đi rồi. Thì, tư tăng bên đây ăn chơi tiếp hạ, xong lễ tử tế xuống lễ tăng cho bà. Cái điều thứ bảy về những người khác người thọ khổ tâm không có thấy nào tâm tư mà dữ mà đi giữa đường mà trong gió chết có là không có là không như vậy không đi tụng kinh người ta đâu có chết gì vậy đó là tâm nhẹ ha nghe hơi bệnh cái thứ tám đối với kẻ oán người thân coi như một. Cái Bồ Tát thật nghĩa là coi cho oán người thân coi như một. Người thân với ta, và người nào oán hận ta, ta vẫn coi như một, không có hận. Đó là thôi, có không? Đó là Bồ Tát thật nghĩa. Như vậy là Bồ Tát thật nghĩa, không có người oán, không có cái thân hết. Ai cũng là người thân của mình, không có cái oán. Cái thứ chín. Người dân hát tư nhất, mỗi người quá đội chúng sanh. Khi mà Bồ Tát thật nghĩa rồi là luôn dùng cái pháp tứ pháp, tức là bố thí, ái nghĩ, lợi hành, đằng tự để mà niết hóa chúng sanh. đối với thằng nào thì ta phải cái lý pháp các thầy đã giảng được cái vật tử này rồi, tức là dùng cái cách bố thí là một, ái ngữ là hai, lợi hành là ba, đồng tự là bốn, để mình biết quá trong thân rồi trong thân. Và cái thứ mười á là luôn luôn muốn dạy người học hơn mình một tăng nguyên này, chỉ thường nhớ cái lợi của người mà không nhớ cái lợi của mình. Đó là thằng thứ mười của Bồ Tát Thập Nghĩa, là luôn luôn muốn dạy người học, trong ai đạt được cái kinh nào, nhớ được cái kinh nào muốn dạy cho người khác học ngay cái kinh đó. Nếu nghe cái đường lợi ích cho bản thân mình, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho gia đình, cái kinh này có tính cách giải thoát tiên tiến mà chúng ta bám lý được, hiểu được, thì luôn luôn dạy cho người khác để thực hành thôi. Và người ta mà thực hành hơn mình á, để tận kinh mà tinh tấn hơn mình thì mình là mình. Người ta hiểu được giáo lý hơn mình thì mình là mình quá. Bởi vì chính mình đã giáo hóa cho họ, và bây giờ họ hơn mình cố gắng mà đi theo họ. Đó là Bồ Tát Thật Nghĩa. Là cái Bồ Tát giả danh sau này, cái gì phải thấy cũng có 10 điều như thế mà rất là nguy hiểm. Tôi làm hại cho Phật Pháp, làm hại cho bản thân, và làm hại cho tam bảo. Như vậy thì cái 10 điều này, đó là Bồ Tát Thật Nghĩa. Tôi mong rằng hôm nay quý Phật tử nhớ rõ những cái lợi ích của Bồ Tát Thật Nghĩa này, chúng ta cố gắng tu tập. Chúng tôi xin nhắc lại 10 điều này. Một, Bồ Tát Thật Nghĩa là có 10 điều. Một, lễ gần bằng lòng, cung dùng tư tưởng, cha mẹ và chúng sanh. Hai, về nhân viên cầu pháp không biết thân mạng là vợ con. Cái thứ ba là nó dễ dàng, tâm bình chắc, trí tuệ đáng ngạn. Cái thứ tư là khách ngợi đạo, tự muốn phá tà kiến. Cái thứ năm là chuyên tầm tu tập, coi thường phiền não. Cái thứ sáu là tâm không buông lung, thường tu mãn nhật. Cái thứ bảy là vì người khác họ khổ, tâm không có hối hận. Cái thứ tám là đối với kẻ oán người thân, tâm cho như ngày. Cái thứ chín là dùng pháp tiếng nhất để mà thu hút chúng sanh về với chúng ta. Cái thứ mười là luôn muốn dạy người học hơn mình thì tâm không như mình. Thường nhớ cái lợi người mà tôn cái lợi của mình. Đó là người đưa cái Bồ Tát Thật Nghĩa. Bây giờ quý vị ngồi ở đây mà nói là Bồ Tát Thật Nghĩa thì chắc chắn con đường gần đạo đến với đạo chúng ta không xa. Và chúng tôi xin hứa rằng tuần sau chúng tôi sẽ giảng Bồ Tát Giải Danh. Để nói Bồ Tát Thật Nghĩa thì quý vị cố gắng thực hành, mà Bồ Tát Giải Danh là cố gắng mà thế. Hôm nay là đến đây đã gần hết giờ rồi. Chúng tôi xin nhắc lại câu chuyện của Vô Vi Lâm Đà với là Ma Tiên Tỳ Kheo để cho tôi thấy rõ cái Bồ Tát Thật Nghĩa, nhận rõ cái thân ngũ uẩn này nó như thế nào. Cái từ khi Ma Tiên Tỳ Kheo, quý vị nghe chưa? Ma Tiên Tỳ Kheo là vị Tỳ Kheo tu rất là chân chính mà rất là thông minh tuyệt tác. Do đó mà Vô Vi Lâm Đà cũng lặng qua một hướng tiền thủy đạo, do đó liên liên gần gũi với Ma Tiên Tỳ Kheo này. Cái từ là con Vô Vi Lâm Đà đến nghe cái danh tiếng của Ma Tiên Tỳ Kheo rồi, không có đến hỏi đạo. Thì anh đi một chiếc xe, anh đến với chân đánh đi theo anh hậu để xe này cẩn á. Anh vào đến thì gặp Ma Tiên Tỳ Kheo đang tọa thiền. Ông mới đứng thế này. A Mô Di Đà Phật, đập đại đức Ma Tiên Tỳ Kheo. A Mô Di Đà Phật, đập đại đức Ma Tiên Tỳ Kheo. A Mô Di Đà Phật, đập đại đức Ma Tiên Tỳ Kheo. Ba lần như vậy Ma Tiên Tỳ Kheo không có nào. Ông Vô Vi Lâm Đà, ông Vô Vi Lâm Đà mới giận. Có Ma Tiên Tỳ Kheo không? Nó không. Ma Tiên Tỳ Kheo trả lời không. Cái người nào đó? Có phải người nào đó không? Nó không. Nhưng Ma Tiên Tỳ Kheo là tôi. Không Ma Tiên Tỳ Kheo, tại sao Ma Tiên Tỳ Kheo là tôi? Là cái gì? Tại sao người tôi hành là người nói dối? Như vậy là đầu tiên là Ma Tiên Tỳ Kheo trả lời, đập Ma Tiên Tỳ Kheo nó không. Không có Ma Tiên Tỳ Kheo. Ông ta ai ngồi đây? Nên Ma Tiên Tỳ Kheo. Ủa? Nói cái gì? Tại tôi là tu hành mà nên là thông minh lắm mà người nói dối. Tu hành mà tại sao nói dối? Thì Ma Tiên Tỳ Kheo nó hỏi, dạ nhà vua đến đây bạn gì? Mà tôi đến đây bằng chiếc xe. Đến đây bằng chiếc xe. Thế thì Ma Tiên Tỳ Kheo nó hỏi, cái bánh xe phải là cái xe? Nó không. Cái cần xe phải là cái xe? Nó không. Cái thùng xe phải là cái xe? Nó không. Cái cam xe phải là cái xe? Không. Ủa? Tại sao nhà vua cũng nói dối? Mà cái gì nghe không? Tại sao nhà vua cũng nói dối? Nhà vua đến đây bằng chiếc xe. Tôi hỏi cái gì là cái xe thì nhà vua nó không là sao? Thì ông Vô Vi Lâm Đà nó hỏi vậy thì Ngươi Đại Đức Phật đã làm sao? Ngươi Đại Đức Phật đã làm sao? Bây giờ tôi vừa nghe chưa? Thế thì chúng ta ngồi đây, chúng ta có phải là cái xe không? Chúng ta phải là cái xe đâu hả? Vâng. Cho nên tay chân của ta phải là cái ta ha, mặt mũi của ta phải là ta ha, Hà thấy của tao phải là tao ha? Nó tay của tao phải là tao ha? Tóc lăng của tao phải là tao ha? Nào, không có gì là tao cả. Tất cả nó có trùng hợp là thành cho tao, thành tâm thai hết rồi đây. Thành cô Hoàng, thành cô Phú, thành cô Yên, thành cô gì đó. Chứ cần cái tên nó chỉ là giả danh mà thôi. Vừa thấy cái xe chỉ là giả danh, có cái cần xe, có cái thằng xe, có cái bánh xe, có căn xe, có tập xe. Chứ thật ra cái xe nó không có gì hết. Cái thân ta chúng ta ngồi đây có nghệ, nó gần có mắt ta, mũi ta, miệng ta, to ta, tay chân của ta, ruột gan thờ thấy của ta, thần của ta nào đây mà thôi. Tất cả là do nhân viên giao hợp mà có, chẳng có gì có cả. Thế thì chúng ta trả lời có cũng không phải, mà nó không cũng không đúng. Nó có cũng chặt, mà nó không cũng sai. Nó có nhưng mà có do nhân viên giao hợp mà có này thôi. Rồi thế mà chúng ta tạm gọi là có. Thì đúng không? Tạm gọi là có cái thân này, chứ không có thật có cái thân này. Thế thì hôm nay, có gì có hỏi gì không? Có hỏi gì không? Hả? Nhưng mà có thật cái thân không? Có thật cái xe đó không? Hả? Hay là không có cái xe này? Có thật cái xe hay là không có cái xe này? Cái xe chỉ là giả dối, có cái tăng xe, có cần xe, có trực xe, có bánh xe là thôi. Cái thân này cũng vậy, chỉ là hợp thể ngũ uẩn giả dối trên hợp ở đây mà có. Cái chuyện đó từ trước ngay cái gì đang nghe rồi. Rồi ngày chúng tôi kết thúc để cho cái viết về tác thành nghĩa liên liên thấy cái thân giả dối này để tìm đến con đường chân thật. Tiến tiến trên con đường giải thoát và pháp qua. Ngày tuần sau chúng tôi sẽ giảng về tác giả danh xong lời, chúng tôi tiếp tục giảng pháp qua cho đến tết. Bây giờ nó có việc thay hỏi gì nữa? Nói vậy, thay hỏi gì nữa hả? Cho nên cái thằng này là cái thằng của Pháp Hoa. Cái thằng này nó giống cái xe, nó giống cái tích là cái hợp thể ngũ uẩn chúng ta giống như cái xe. Nhưng cái thức tánh nó là sao? Thức tánh nó là sao cả? Thế thì bây giờ quý vị biết hay không? Có thấy hay không? Có biết hay không? Đúng không? Có thấy hay không? À, có nắm bắt một hay không? À, mà có hay không? Có hay không? Không nắm bắt được hay không? Là chỉ cảm nghĩ hay không là thôi. Và hay không đó bao tình, các bạn hãy với tội. Tất cả mọi thứ thân nghiệp đều nằm trong hay không. Tất cả nhà, cửa, cây, cây, sông, núi đều có thân cái việc mà hay không, không có thân cái việc. Thất tánh con ta cũng giống như thế. Mọi người hiểu chưa? Cái trần tánh con ta cũng như thế. Thế rồi, bây giờ tôi có dự thêm nữa cho đó. Còn đây là tâm linh nha. Vua Ba Tư Nạc. Một hôm đến hỏi Đức Phật như thế nào. Đức Phật thường hay nói tất cả là vô thường. Mà có cái gì thường không? Mà có. Có cái thường. Mà tất cả đều vô thường. Mà chỉ có một cái thường thôi. Cái nào thường đâu? Ai biết không? Thế thì vua Ba Tư Nạc nói. Đức Phật hỏi năm nay bao nhiêu tuổi? Và con 62 tuổi. Thế thì từ khi nhỏ đến khi lớn có thay đổi không? Có khác thường không? Từ khi 1 tuổi đến 62 tuổi có thay đổi không? À, đều thay đổi thôi. Nhưng có cái gì không thay đổi? Vâng, có cái này. Là Đức Phật hỏi, qua Ba Tư Nạc thấy thân hàng lớp nào? Thấy thân hàng lớp nào? Nó con thấy hồi 3 tuổi. Mẹ con đi trên thân hàng mà chỉ cho con biết tên thân hàng. Và bây giờ 62 tuổi có thấy thân hàng không? Có thấy không? Thấy. Thấy thì có thấy đâu có thay đổi không? Không. Cái đó là chân thánh. Cái mà không thay đổi đó, cái nó gọi là chân. Chân tá, cái này thay đổi rồi cái nó gọi là hợp thể ngũ, ngũ ức. Ngũ chưa? Mà cái này có tính cách thay đổi, biến biệt thì cái nó gọi là ngũ ức. Cái nó là tánh tướng, mà cái này không thay đổi rồi cái đó gọi là chân tánh. Chân tánh không bao giờ thay đổi. Ngũ hiểu cái này chưa? Do đó, đến đây tôi chứng minh thêm nữa. Trong kinh Lăng Nghiêm có 25 cái chứng liên thông, thì có cái chứng liên thông của ông bà Đại Sa Cha bị xúc tặng. Ngũ hiểu rồi hết. Con mà đại sa ta nói, là hôm nay con chứng quả rồi. Nó chứng quả rồi không? Giờ con thấy lãi vị tùy xe đi tám, con chứng quả. Có thấy lãi vị tùy xe đi tám, con chứng quả. Hỏi tại sao lãi vị tùy xe đi tám, con chứng quả? Dạ con hiểu cái tám đây rồi. Con hiểu cái tám đây rồi. Hỏi tám là gì? Tám là sao ai biết? Tám là sao? Tám là sao? Tám là làm cho cái bị bạm rời khỏi thân thể chỉ có thế này thôi. Tám có nghĩa làm cho bị bạm rời khỏi thân thể. Cái thân thể chúng ta mất 18. Hiểu không? Hả? Ví dụ 3 ngày tháng 8, 10 ngày tháng 8 là thấy sao? Thì hiểu không? Khó chịu luôn. Tức là đi 8. Đi 8 là làm cho có bị bạm rời khỏi thân thể là chúng ta. Cho nên thân thể chúng ta có gì đang phải 8. 8 là tạo gì? nó có những bụi bặm bám vào. Mà hôm nay chúng ta tu đây, cho nên chân tánh chúng ta sẵn có. Mà chúng ta hôm nay sở dĩ không thấy chân tánh là tại vì vô minh phiền não, những cái bụi bặm bám vào cơ thể chúng ta quá nhiều. Mà hôm nay chúng ta phải tu đây, phải tám cho sạch cái bụi bặm phiền não để chân tánh nó hiển lộ. Nghe có hiểu không? Thì chân tánh nó hiển lộ. Hiểu không? Hiểu chưa? Thế thì chúng tôi với chúng mình lại nữa, cái người nhà này nó có tháng sản không? Rồi, đã hai lần chúng tôi giảng rồi đó. Người nhà này có tháng sản không? Có tháng không? Nó vốn sáng sẵn. Tại sao bây giờ nó chưa sáng? Là tại vì bị bạn bám vào trong những viên gạch này. Nếu chúng ta truyền những viên gạch ra sáng, có phải tại chúng ta truyền thì nó sáng không? Không. Không phải tại chúng ta truyền thì nó sáng. Chúng ta truyền chỉ là làm cho cái bụi bạn rời khỏi cái viên gạch. Cái sáng nó vốn là co sẵn. Cái sáng đó vốn là bất thành, bất diệt, bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Và tăng chân tánh của chúng ta cũng vậy. Nó vốn là không sanh, không diệt, không câu, không tịnh, không tăng, không giảm gì cả. Nhưng mà cấu tịnh tăng giảm là tại vì nó có những bụi bặm bám vào trong thân. Thế thì còn ngủ, nước có thắng không? Nước có thắng không? À, nước không có sống. Thế mà chúng ta thường làm bằng nước nổi sống. Cái nước không bao giờ có sống, tại vì gió mà có sống. Bây giờ mình gió thì hết sống, hết sắc nữa trở về cái tâm bình thản của nó. Giác tánh viên minh tình lai tận tịch. Cái tánh giác của chúng ta từ tới nay vốn là vắng lặng hoàn toàn. Cho nên hà vệ nam mới nói hà từ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà từ tịnh tánh bổn vô thanh diệt, hà từ tự tánh bổn tự tự túc, hà từ tự tánh bổn vô di động, hà từ tự tánh nam sanh vạn pháp. Tự tánh chúng ta vốn là thanh tịnh, hà tự tánh chúng ta vốn là vô thanh diệt, tự tánh chúng ta đầy đủ tất cả, tự tánh chúng ta không có lay động, tự tánh nam sanh vạn pháp. Mà chúng ta hôm nay tu đây là chỉ rửa sạch những cái bụi bặm nhiễm ô phiền não mà thôi, thì tự tánh nó hiển lộ. Thế thì càng sáng không, càng có tối không, càng tối không? Trăng không có sáng, không có tối. Mà tối là tại mây trời, tại quả đất đai nó có, chứ không có tối, không có sáng. Cho nên chân tánh lúc ta, của ta lúc nào cũng sáng suốt như thế. Nhưng hôm nay chúng ta chưa thấy được chân tánh của ta, bởi vì còn có hệ thể ngũ ẩn. Bao giờ chúng ta rời, thì có những hệ thể ngũ ẩn, thì chân tánh tôi hiển lộ, thì lúc đó mới thấy biết. Hiểu không? Cho nên, cái chân tánh nằm ở đâu? Nằm ngay trong hệ thể ngũ ẩn. Nó không rời hệ thể ngũ ẩn mà có chân tánh. Nhưng chúng ta chỉ biết hôm nay chỉ biết hợp tự nguyện mà không thấy chân tánh. Tại vì chúng ta chỉ biết hợp tự nguyện mà chưa hiểu rõ chân tánh mà thôi. Khi mà chúng ta đạt được chân tánh rồi thì hợp tự nguyện này sẽ rời bỏ. Mà hiểu cái này chứ? Như vậy là cái chân tánh và cái hợp tự nguyện là một hay là hai? Như cái vị ngon trước nó một là sai, nó hai tật. Nó một cái sai, nó hai là tật. Thế thì hôm nay chúng tôi chứng minh là ở đây. Như vậy chán giữa là một hay là hai? Chân giữa là một hay là hai? Nó một cái sai, nó hai cái chặt. Nó là tướng thì nó có hai, nó thể nó có. Cho nên cái sai là ví dụ cho thợ tận nguồn, chứ không phải ví dụ cho chân tánh. Nhớ rõ điều đó. Sao quý vị còn hỏi gì nữa không? Thôi hồi hướng nha. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.